Chương 473, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp lại, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, cảm giác kia đường vân, rất giống tiên linh gia phù văn, chỉ là không có tiên linh gia đánh dấu. Chủ yếu nhất là, tiên linh gia linh phu, co vào không gian không có như vậy lớn à, nguyên bản ta muốn hỏi hỏi một chút tới, không lỗi thời cơ không đúng, cố thiếu ba người lại thời gian đang gấp, cho nên, không làm đến sốt ruột. Nói như vậy, hắn xem xét mắt nhà mình chủ thượng sắc mặt, thăm dò hỏi. Nếu không, Nga Y chơ một chu tờ trước chờ cố thiếu trở về, hỏi một chút ngộ ngự hành nghiêng hắn một chút. Thu nạp phủ, thể tu không dùng đến. Ách Ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái. Hắn quên đi. Thu nạp phù cũng là linh phù một loại, tự nhiên là cờ ơn ở linh lực tới mở. Hắn gia chủ bên trên, chỉ có cường đại thần cách linh can, lại không thể dùng. Cú nở dê rất biệt khuất. Hắn sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Không nói. Cũng không biết, lao gia tử tìm được phương pháp tu luyện không quay đầu lại hỏi hỏi đi. Nối thẳng đường hầm, xuất hiện tại trung âm giới ba người. Đập vào mắt chính là một mảnh mênh mông màu xám. Cái loại Na Uy mênh mông bụi, cực kỳ giống tát mạch ngươi sơn mạch bên trong xương ngủ xám. Nhưng, cùng cái kia khác biệt chính là tát mạch ngươi sơn mạch bên trong bụi là xương ngủ, mà nơi này xương ngủ xám là tinh tế hạt tròn. Giống cắt mịn đồng dạng cảm giác. Đụng tới trên da, lại giống nước đồng dạng tan ra, thấm vào. Sống lại ra một loại hư lạnh đốt cảm giác đau. Dường như có một loại dấu diếm không rõ ở bên trong. Tựa như bị nguyền rủa đồng dạng. Ý nghĩ này vừa mới lên. Phất hề bắn ra kết giới, gắn vào trên người. Sau đó, mắt thấy. Kia nhỏ xíu hạt tròn, xem kết giới tại không có gì, thẩm thấu vào trong kết giới, hướng về làn da hòa tan vào. Quả nhiên. Cái gì thẩm trường lâm nhai răng. Nghĩ vướt ve trên người cái loại na y không nói được, cảm giác không thoải mái. Nghe được phất hề mở miệng, hướng hắn nhìn lại. Ngươi nói cái gì phất hề bên cạnh mắt. Nhìn về phía vẻ mặt nhạt nhẽo thiếu niên. Cảm giác này, cực kỳ giống lúc trước thời anh thời phong thể nội, cái loại na yêu bị nguyền rủa cảm giác. Ừm. Nàng gật đầu. Trung âm giới. Là một cái bị ngày chú địa phương. Mà trung âm giới giới chủ, vẫn luôn là sở gia nhân. Sở gia, cũng là một cái bị thượng thiên nguyền rủa gia tộc. Cho nên, này trung âm giới bên trong người. Có lẽ là, từng theo vị hoàng đế kia. Tạo phản không thành, huyết tẩy một phương người cũng khó nói. Ở đây, linh lực là vô dụng. Xuê năm ngón tay, linh lực đổ xuống mà ra. Lại không ngăn cản được, kia trong không khí, màu xám hạt tròn thẩm thấu tới. Liên năng lan ra, cũng có thể cảm giác được hạt tròn chảy vào, hư lạnh đốt cảm giác đau. Như là liền linh hồn, đều sinh ra một loại, bị trầm rãi, kéo vào hoang vu đồng dạng cảm giác. Phi thường không thoải mái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tóc bạc biến thành đen kéo dài. Áo trắng, tung bay thành nát phá áo bào đen. Bào khóa lại liên, tiễn nguyệt luân đao, tụ tập mà thành. Năm ngón tay vồ lấy, thằng hề mặt nạ lâm chống đi hiện. Nàng hướng trên mặt khẽ trụ. Cái loại na y có thế thẩm thấu vào làn da hư lạnh đốt cảm giác đau. Trong khoảnh khắc, bị ngăn tại bên ngoài. Quả nhiên, nắm chặt lại bọc lấy lòng dạ hiểm độc sen găng tay tay. Trong lòng bàn tay lật ra lòng dạ hiểm độc sen, quan sát lòng dạ hiểm độc sen trạng thái. Trong không khí màu xám hạt tròn, đồng dạng không cách nào thẩm thấu vào lòng dạ hiểm độc sen trong. Nàng ánh mắt lóe lên. Này lòng dạ hiểm độc hoa sen tác dụng, giống như rất lợi hại. Đưa tay hất lên, vô vào thẩm trường lầm cùng phất hề trên người. Hai người trong nháy mắt bị tối đen như mực bao trùm, tựa như lúc trước trung âm thi. À được rồi thẩm trường lâm nháy mắt mấy cái. Quay đầu nhìn nhìn một thân đen, ta mị tới cực điểm thiếu niên. Lại nhìn nhìn đồng dạng một thân đen, lại giống một đoàn xương mù đồng dạng phất hề. Lại nhìn nhìn chính mình, cũng là một đoàn sơn đen sao đen. Khoe miệng giật một cái. Này, tình huống gì ngụy trang á ngô, không sai biệt lắm. Nàng sờ sờ cái cảm. Theo thu nạp phụ chồng, móc a, lấy ra hai trường mặt nạ, đưa cho hai người bọn hắn. Mang lên, võ trang đầy đủ. Thẩm trường lâm cùng phất hề, nhìn một chút trên mặt hắn thẳng hề mặt nạ. Lại nhìn nhìn chính mình trong tay, đầu mèo bộ cùng đầu chó bộ. Đều là một mặt trầm mặc. Qua một hồi lâu, thẩm trường lâm khỏe miệng quất thẳng tới. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng, lắc lắc trong tay đầu chó bộ. Ngươi vì cái gì, sẽ làm loại vật này tại thu nạp phù trong cái gì ác thú vị sở thiểu niên nghiêng hắn một chút. Hai cái tiểu khả ái, trước đó đồ vật quá nhiều, không có nơi bỏ vào, liền cấp tắc thu nạp phù trong, quên cầm, thích hợp dùng. Ta không nghĩ Thẩm Trường Lâm một mặt viết kép cự tuyệt. Vạn phần ghét bỏ. Vì sao lại là chỉ hợp kỳ làm một cái chó ngao Tây Tạng cũng được ga đều là cậu, khác nhau ở chỗ nào bất nói nhảm, nhanh lên sở thiểu niên đạp hắn một chân. Đánh không lại, mắng bất quá, tâm tác tới cực điểm Thẩm Trường Lâm. Bất đắc dĩ đem kia cậu khăn trùm đầu, cho bộ trên đầu, cấp tốc đem mũ cho kéo lên. Anh tuyệt đối là hắc lịch sử a a a Thẩm Trường Lâm đều đeo. Phất hề có thế không mang hắn yên lặng nhìn sở thiểu niên một hồi lâu. Đối đầu thiếu niên kia trêu tức không thôi ánh mắt. Chậm rãi, đem tiểu khả ái đầu mèo bộ mang đầu trên. Kia thanh lánh như tiên khí chất, trong nháy mắt ném tới cách xa vạn dặm bên ngoài. Nhạ Thẩm Trường Lâm nén cười không thôi. Phi thường chơi, lấy ra máy ảnh, răng rắc cho chụp mấy chương. Hát hát hát hát trở về làm đại gia thưởng thức chụp vậy thì thôi. Càng ra hát lên dân ca. Bị mặt không thay đổi phất hề, cho rút nhuyễn kiếm, hung ác nạo một trận mới sống yên ổn. Một đường đi vào trong. Chưa tư nở dê xuất hiện trong tưởng tượng, đổ nát thê lương. Nhưng, an tĩnh lạ thường. To như vậy trung âm giới, không chỉ có không có một chút sinh tức. Thậm chí liền công trình kiến trúc đều nhìn không thấy. Ngoại trừ không giới hạn mênh mông màu xám bên ngoài. Núi non sông ngòi, không có. Phi trùng tàu thú, không có. Nhật nguyện tinh thần, không có. Kiến trúc phong ốc, không có. Liền trung âm thi, một cái cu nở dê nhìn không thấy. Nơi này, quả thực tựa như là một mảnh hoang vu thiên địa. An tĩnh, trống vắng, hư miểu. Cho người cảm giác, thực không thoải mái, phi thường không thoải mái. Cái gì tình huống Thẩm Trường Lâm vặn lông mày, thanh âm nghiêm túc. Này không đúng sao trung âm giới, lý giải ra sao. Nó đều phải là một cái giới át tựa như dương gian đồng dạng, mặc kệ là thế giới QNZ tốt, giao diện cũng được, làm sao có thể tĩnh thành như vậy đây ửng, xác thực không đúng, trước đó đã xuất hiện qua địa ngục chó săn thú chảo, liền đại biểu nơi này có địa ngục chó săn tồn tại, không phải an tĩnh như vậy. Phất hề mi tâm cau lại, đứng tại một chỗ vách đá dựng đứng bên trên, đưa mắt nhìn bốn phía ngoại trừ có thế trông thấy một tầng mênh mông khí xám bên ngoài. Cái gì đều nhìn không thấy. Tầm nhìn phi thường thấp. Dù là thấp, đoạn đường này đi tới, con mắt cũng nên thích ứng, cũng có thể nhìn thấy một ít những vật khác. Thế nhưng là, cái gì cũng không có. Trên trời không có gì, chân dưới chỉ có mặt đất, trừ cái đó ra, cái gì đều không cảm giác được cờ sách, có chút run rẩy á Thẩm Trường Lâm lột lột cánh tay. Lẩm bẩm. Sẽ không đều hư không tiêu thất đi hư không tiêu thất sở thiểu niên lông mày nhíu lại. Đưa tay sờ sờ cái cằm. Trong mắt nhìn qua chân dưới mặt đất màu xám, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ. Trung âm giới đã có trung âm ti tồn tại, nên có tồn tại vết tích. Nhưng mà, bọn họ đoạn đường này đi tới, cũng không có trông thấy bất luận cái gì giống loài tồn tại vết tích, như là bị thứ gì, cho xóa đi đồng dạng. Sạch sẽ quá mức.